xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc vừa nhìn thấy hai con cá vàng và tôm, liền biết Trình Cảnh Mặc đã tiêu không ít tiền. Bà trách, Cảnh Mặc này, hai đứa về nhà ăn cơm là để gia đình sum họp thôi. Sau này đừng mua sắm hoang phí như vậy. Mẹ giận đấy. Thật ra, khi Trình Cảnh Mặc vừa về nhà, Vu Hướng Niệm đã nhìn thấy những món đồ này. Cô không biết là hắn không xem mình như người nhà, hay là đang muốn lấy lòng bố mình. Dù sao thì mua cũng đã mua, cứ ăn thôi. Thấy mẹ có vẻ không vui, lúc này cô đành phải lên tiếng gỡ rối giúp hắn. Mẹ ơi, là con muốn ăn nên mới nhờ anh ấy mua đấy chứ. Triệu Nhược Trúc trừng mắt nhìn cô. Giò heo, con cũng muốn ăn sao? Bà quá hiểu tính con gái mình rồi. Mấy thứ nội tạng và chân giò này, cô chưa bao giờ động đũa. Vu Hướng Niệm nhướng mày. Đương nhiên rồi, ăn gì bổ nấy. Trình Cảnh Mặc còn cố ý chọn giò heo phải cơ. Khóe mắt Trình Cảnh Mặc khẽ giật giật. Lúc mua, giò heo phải chỉ có một cái, hắn đành phải lấy thêm một cái giò trái. Triệu Nhược Trúc bất đắc dĩ thở dài. Mẹ không hiểu sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái nhị thế tổ như con nữa. Được Trình Cảnh Mặc đỡ ngồi xuống ghế sofa, Vu Hướng Niệm bĩu môi. Đồng chí Triệu Nhược Trúc, mẹ dùng từ không chuẩn xác đâu nhé. Lãng phí thì con nhận, nhưng xa hoa dâm dật thì con không hề làm nhé. Mới chỉ hôn Trình Cảnh Mặc một cái thôi mà, còn bị hắn đẩy cho ngã EMONG đến mức phải đi khập khiễng thế này đây. Vũ Gia Thuận nhìn thấy con gái mình đi lại khó khăn, dù biết Vu Hướng Quốc chỉ làm đúng trách nhiệm, nhưng ông vẫn không kìm được mà trách cứ hắn. Hướng Quốc, con nói xem, Niệm Niệm chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, con nương tay một chút là được rồi. Nhiều hàng hóa như vậy, ngay cả con còn khó giải quyết, huống hồ là nó. Vu Hướng Quốc biết bố luôn thiên vị Vu Hướng Niệm, lúc này mà còn giảng quy tắc, giảng nguyên tắc với ông thì chỉ có mà bị mắng. Hắn chỉ có thể thuận theo lời ông nói. Bố, đúng là nhiều hàng như vậy thì có chút khó xử lý thật. Sau đó, hắn quay sang nhìn Vu Hướng Niệm. Niệm Niệm, giai đoạn trước cũng có nhiều người đến xưởng liên hệ muốn mua, nhưng họ đều ngại hàng quá nhiều, sợ bị ứ đọng. Thôi, mai anh sẽ liên hệ với họ xem, bảo họ lấy giúp em một ít. Vu Hướng Niệm xua tay. Không cần đâu, em đã tìm được người mua rồi. Những người có mặt ở đó đều sững sờ nhìn cô, ngay cả Trình Cảnh Mặc cũng mở to mắt kinh ngạc. Mới tối qua, Vu Hướng Niệm vẫn còn đang bán từng đôi một, mà hôm nay đã tìm được mối xỉ rồi sao? Em tìm ai vậy? Vu Hướng Quốc hỏi. Vu Hướng Niệm không muốn tiết lộ chuyện của Bình ca, cố tình làm ra vẻ lấp lửng. Anh không cần lo, em có nhân duyên tốt, có rất nhiều người giúp đỡ em. Khóe môi Trình Cảnh Mặc giật giật. Vu Hướng Niệm nhân duyên tốt, ngoài ba người trong khu gia đình ra, có ai nói chuyện với cô đâu? Vậy còn số hàng bị thu thì sao? Vu Hướng Quốc tiếp tục. Hôm nay anh đã liên hệ với bên công an rồi, họ bảo mai anh qua xử lý. Vu Hướng Niệm dứt khoát. Không cần, nếu cần anh giúp, em sẽ nói. Cô không nhờ Vu Hướng Quốc giúp đỡ sao? Trình Cảnh Mặc lập tức nghĩ tới Bình ca, nhưng điều kiện của Bình ca là phải chữa bệnh cho đứa bé của cô. Chẳng lẽ Vu Hướng Niệm có thể tìm được chuyên gia về lĩnh vực này? Giọng nói của Vũ Gia Thuận ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trình Cảnh Mặc, con phải để ý Niệm Niệm một chút, sau này đừng để nó làm những chuyện này nữa. Người khác buôn bán thì mặc họ, nhà chúng ta không làm chuyện đó. Sau bữa cơm, Vu Hướng Niệm lên tiếng. Ba, con muốn ở lại nhà vài hôm, nếu không, Cảnh Mặc ngày nào cũng phải xin nghỉ về nấu cơm cho con, sợ ảnh hưởng công việc của anh ấy. Thực ra, trong lòng cô hiểu rõ lý do sâu xa hơn. Cú hôn bốc đồng tối qua đã khiến Trình Cảnh Mặc trở nên khó xử khi đối diện với cô. Còn cô thì lại chẳng thể biểu lộ ra ngoài, cứ nén trong lòng, vô cùng khó chịu. Thà rằng cô tự giác một chút, chủ động tránh mặt anh ấy một thời gian. Hơn nữa, mấy hôm nay, Đinh Vân Phi và Bạch Mai cũng có đến tìm, nhưng cô không muốn gặp hai người đó, nên chỉ giả vờ không có nhà. Nếu ở lại nhà mình, Trình Cảnh Mặc có thể không phải nhìn thấy cô, mà cô cũng không cần thấy hai người kia. Vẹn cả đôi đường, Vu Gia Thuận nghe con gái nói thế thì mừng quính. Được chứ, cứ ở lại bao lâu cũng được. Có người nhà chăm sóc con, chờ chân con khỏe rồi hẵng về. Từ nãy, Triệu Nhược Trúc đã để ý thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm có vẻ gì đó là lạ. Cả bữa cơm, hai người chẳng trò chuyện với nhau câu nào. Vu Hướng Niệm chỉ cúi đầu ăn cơm, còn Trình Cảnh Mặc thì làm bộ gắp thức ăn cho Tiểu Kiệt. Nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn trộm cô, rõ ràng là giận nhau. Nhưng Niệm Niệm lại nói đỡ cho Cảnh Mặc, còn Cảnh Mặc thì vẫn âm thầm quan tâm Niệm Niệm. Càng nhìn, bà càng thấy thú vị. Triệu Nhược Trúc cười tủm tỉm, con cái trong nhà thì muốn ở bao lâu chẳng được. Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt cũng ở lại đây một đêm. Lời vừa thốt ra, cả Vu Gia Thuận, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đều sững sờ. Vu Hướng Dương vừa uống ngụm nước, giật mình đến mức phun hết ra. Vợ chồng Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa không biết chuyện hai người còn chưa ngủ chung, cũng hùa theo. Đúng thế, đúng thế, ở lại đi. Trình Cảnh Mặc hai giây sau đã lấy lại vẻ bình thường. Mẹ, con với Tiểu Kiệt về nhà thôi à? Ngày mai phải dậy sớm, con sợ thằng bé dậy không nổi. Triệu Nhược Trúc tỏ vẻ bất mãn, cưới nhau lâu như thế mà chưa ở lại nhà mẹ vợ lần nào. Ba con cứ nhắc mãi, muốn hai đứa về đây ở một thời gian. Nay đã đến rồi, thì ở lại đi. Tiểu Kiệt ngủ với Quang Minh, mai hai đứa cùng nhau dậy. Sẽ không muộn đâu. Vu Gia Thuận, bà nói gì vậy? Tôi nhắc hồi nào? Cách chương.